mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 410, cần hâm mộ người khác hay sao? Góc truyện audio.com. Nếu như phía trước khó lường như vậy thì chỉ có thể trước tiên giải quyết đám tang thi đang theo đuổi ở phía sau rồi nói tiếp. An Nhiên trực tiếp lái xe đi vào một trung tâm thương mại gần đó. Ở đó cũng không có nửa cái bóng dáng nào của tang thi. Bên trong có chút hỗn loạn. Trước mặt thế những quầy hàng được sắp xếp đàng hoàng đẹp đẽ xa hoa, bây giờ thì nơi nơi bị bới lung tung rối loạn. Chê y mặt đất đầy những ly giấy hay túi bắp rang bị ném lại dẫm đạp lên. Còn có không ít vết máu kéo dài như bị thứ gì đó túm kéo đi xuất hiện chê y nền đất. Trong đại sảnh tầng 1, An Nhiên dừng xe lại. Xuống xe đi ra cửa sau ôm đứa nhỏ. Mấy xe phía sau cũng lái xe tiến vào. Chiến luyện đi tìm Lạc Phi Phàm thương lượng kế hoạch giải quyết truy binh tang thi ở phía sau. Trung tâm thương mại này nằm ở điểm giao giữa quốc lộ đi vào Tương Thành. Địa thế trống trải, mặt đường rộng mở. Ngoài ra tòa nhà này còn nằm bên cạnh một chiếc cầu vượt 2 tầng. Đi về phía trước một chút là bến xe. Mà nơi có bến xe thì nhất định sẽ có xăng. Mấy người đàn ông đang thương lượng kế hoạch ngăn chặn tang thi. Lấy Vân Đào, Lương Tử Ngộ, Vương Uy dẫn theo toàn bộ dị năng giả lực lượng đem tất cả vật tư và xăng dầu từ những xe ven đường cướp đoạt mang vào trung tâm thương mại này. Sau đó đem xe chắn ở nút giao. Đi ra quốc lộ, tưới xăng trước tiên đem tang thi vị giác ra đồng thiêu cháy một lần. Tang thi vị giác ra đồng bị lửa đốt qua làn da chê y người chúng không còn cứng rắn như trước đến. Lúc đó Vân Đào cũng với dị năng giả lực lượng đều có thể giết chết chúng. Ngoài ra, tất cả mọi người đi vào trong khu trang phục của trung tâm thương mại tìm kiếm áo dài quần dài. Bất kể nóng hay không đều mặc vài lớp. Việc này tránh cho bị tang thi vị giác. Có lưỡi dài quấn lấy sẽ bị cảm nhiễm bệnh độc linh tinh gì đó. Đợi đến khi mấy người Vân Đào vội đi làm việc, thì Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đi lấy xăng. Còn An Nhiên mang theo Oa Oa và Tiểu Bạc Hà. Còn có Triệu Như và vài người trong nhóm Từ Lệ Nhi được An bài ở trong trung tâm thương mại. Triệu Như và Từ Lệ Nhi đi thu thập vật tư trong đây. An Nhiên thì ôm Oa Oa muốn tìm một nơi thuận tiện gieo cầu gai béo xuống. Mà Tiểu Bạc Hà thì đang nằm ngủ trong xe. Tầng 3 của khu trung tâm thương mại này là khu đồ thủ công mỹ nghệ. Triệu Như thu thập một ít túi được thêu thủ công. Những túi này có thể dùng để đựng vật tư. Mà những đồ thuê thủ công khác, Triệu Như không chạm đến. Những người sống sót khác đã tới thăm dò tòa trung tâm thương mại này cũng không động vào. Thế đạo đã thế này rồi, cầm những thứ đó cũng không biết nên dùng làm gì, cũng không biết để ở đâu. Từ Lệ Nhi đi ra từ khu đồ trang điểm, nhìn thấy Triệu Như đang thu thập túi sách sau lại ghé vào vòng bảo hộ ở tầng 3, nhìn An Nhiên đang ôm đứa nhỏ lắc lư nhàn rỗi ở tầng 1. Nàng ta cười nói, nữ nhân a, vẫn là nên tìm một người chồng hữu dụng mà dựa vào. Mặc kệ tình huống nguy hiểm như thế nào, chỉ cần có tầng quan hệ kia thì có thể hỗn ăn hỗn uống. Việc gì cũng không cần làm a. Triệu Như đang thu thập vật tư, quay đầu nhìn Từ Lệ Nhi một cái rồi cười nói, Từ Tiểu Như thật biết trang điểm a, tất cả mọi người đều sống đến mặt mũi đều xám cho. Từ tiểu thư, đây còn có tâm tư tinh tế đi trang điểm chảy chuốt a, nghĩ đến cũng đã tìm được người đàn ông không? Kém đi, còn cần hâm mộ người khác hay sao? Tuy rằng thân là dị năng giả hệ thủy, chính Triệu Như cũng sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, nhưng vốn dĩ, Từ Lệ Nhi đang châm chọc người khác đâu. Nghe nhưng lời nói kia không phải là đang có ý kiến với An Nhiên hay sao? Từ Lệ Nhi cảm thấy An Nhiên chỉ có ôm đứa nhỏ không chịu làm việc. Mọi người đều đang bận bận rộn rộn. thu thập vật tư hay làm bẫy dập chắn đám tang thi đang tới. Chỉ có An Niên không làm việc, còn có Tiểu Bạc Hà kia đang nằm trong xe ngủ. Đều 13 tuổi rồi. Thời khắc nguy cấp, như này còn có tâm tư ngủ hay sao? Ngay cả Hằng Hằng đều đang giúp đỡ nâng ô tô đâu. Cách chương.